Chương 39, hồi 36. Trận đòn khó quên, bữa tiệc đáng nhớ. Sáng hôm sau, Tây Môn Khánh tới công sở nói với Hạ Đề Hình. Bọn Sa Đạm nhờ người mấy lần tới nói với tôi xin bỏ qua. Hạ Đề Hình nói: bọn đó cũng nhờ người tới nói với tôi, nhưng tôi không dám nói lại cho quan biết. Bây giờ đã thế thì mình cũng làm ơn gọi chúng nó ra dạy dỗ rồi cho chúng nó về. Tây Môn Khánh bảo: quan dạy có lý lắm. Lát sau đăng đường, Tây Môn Khánh cho giải bọn Sa Đạm bốn người ra. Bọn này sợ bị đánh nên rập đầu lại như tế sao. Hạng Nhị cũng được dẫn tới quỳ trước sảnh đường. Tây Môn Khánh không đợi Hạ Đệ Hình mở lời, bèn nói: bọn bay là đám côn đồ, sao cũng biết nhờ người đến nói với đại quan đây và với ta. Đã biết vậy thì ta tha cho lần này, lần tới mà còn tái phạm tất không thoát chết. Cút ra mau, cả tên Hàng Nhị nữa. Trong khi đó, Ứng Bá Tước đem 5 lạng bạc tới đưa kính cho Thư Đồng. Thư Đồng nhận bạc vội giấu ngay vào tay áo, nhưng không ngờ Bình An đã theo dõi từ trước nên nhìn thấy rõ ràng. Thư Đồng giấu bạc xong nói với Ứng Bá Tước: hôm qua tôi đã thưa rồi, mọi việc êm đẹp. Hôm nay gia gia tôi đăng đường, tất thả bọn đó ra. Bá Tước nói: đám phụ huynh của bọn chúng chỉ sợ chúng bị đánh đập nữa. Thư Đồng bảo: xin Nhị gia cứ yên tâm, không có chuyện đánh đập gì đâu. Bá Tước mừng lắm, vội trở về báo tin cho đám phụ huynh của bốn thanh niên đang bị giam biết. Tới gần trưa thì cả bốn thanh niên đều được về nhà với tấm thân thiểu não vì bị đòn. Họ nguyện từ nay không lo chuyện thị phi nữa. Trong khi đó, tại nhà Tây Môn Khánh, Thư Đồng đang đứng tại cửa thư phòng trông coi cho Họa Đồng quét tước và sai bảo Lai An dọn dẹp. Lai An vừa dọn dẹp vừa bảo: anh Thư Đồng à, tôi có chuyện này nói cho anh nghe. Hôm qua anh Bình An đi đón Ngũ Nương, dọc đường kể tội anh nhiều lắm đó. Thư Đồng hỏi: nó nói những gì vậy? Lai An đáp: anh ấy nói là anh nhận tiền của người ta rồi mua rượu thịt đem tới biếu Lục Nương. Ở bên Lục Nương ăn uống cả ngày cả buổi, say đỏ cả mặt lên. Lúc về thư phòng mời mọi người ăn uống mà không mời anh ấy, lại còn nói là anh thì thầm những gì với gia gia hôm qua nữa. Thư Đồng nghe xong để bụng, không nói gì với Lai An cả. Hôm sau, Tây Môn Khánh dậy sớm tới chùa Vĩnh Phúc ở ngoại thành dự tiệc với các quan. Tới gần trưa mới trở về nhà. Tới cổng, Tây Môn Khánh xuống ngựa dặn Bình An: có ai tới thì nói là ta chưa về. Nói xong vào thẳng thư phòng, cởi áo tháo mũ đưa cho Thư Đồng rồi hỏi: hôm nay có ai tới không? Thư Đồng thưa: có Từ lão gia sai người đem biếu ít cua và 10 cân cá tươi. Tôi đã viết thiếp cảm ơn và thưởng cho gia nhân của Từ lão gia ít tiền. Lại có Ngô đại cửu sai người đem 6 tấm thiếp tới mời gia gia và các nương nương tới dự tiệc. Nguyên con trai Ngô Đại Cửu là Ngô Vũ Thần, cưới cháu gái của vợ Kiều Đại Hổ là Trịnh Tam Thư, nên mới viết thiếp mời. Tây Môn Khánh nghe xong vào hậu đường. Nguyệt Nương đưa thiếp mời cho chồng xem. Tây Môn Khánh xem xong bảo: "Ngày mai mấy chị em lo thu xếp mà đi." Nói xong bước ra, tới ngồi trong thư phòng. Thư đồng đem trà ra, hai tay nâng lên mời chủ. Tây Môn Khánh nhấp nháp mấy hốc trà, sai thư đồng khép cửa lại rồi hỏi: "Đám gia nhân có đứa nào nói gì về ngươi không?" Thư đồng gặp dịp nói ngay: "Tôi có một chuyện, nhưng nếu gia gia không hỏi thì tôi không dám thưa." Tây Môn Khánh hỏi: "Chuyện gì vậy? Người cứ nói." Thư đồng bèn lặp lại lời Lai An, nói là Bình An kể tội mình đủ thứ. Sau đó nói: "Hôm nọ gia gia nói chuyện với tôi trong thư phòng, thì Bình An đứng ngoài nghe trộm. Lúc ấy tôi ra lấy nước rửa tay cho gia gia, thì còn thấy nó rình rập ngoài cửa sổ." Tây Môn Khánh giận lắm: "Để rồi ta trị nó mới được." Chủ tớ tiếp tục trò chuyện. Trong khi đó Bình An vội tới báo cho Kim Liên. Kim Liên sai Xuân Mai tới mời Tây Môn Khánh tới nói chuyện. Xuân Mai tới gần thì thấy thư đồng từ thư phòng bước ra. Thư đồng bảo: "Chị đi đâu vậy? Tìm gia gia phải không?" "Gia gia đang ở trong thư phòng đó." Tây Môn Khánh biết có người tới nhưng chưa rõ là ai, bèn leo lên giường trong thư phòng giả giờ ngủ. Bên ngoài Xuân Mai bảo thư đồng: "Có chuyện gì mà chủ tớ cả ngày cứ thì thầm trong thư phòng, lại đóng cửa im ỉm nữa?" Nói xong đẩy cửa bước vào thưa: "Gia gia, ngũ nương thỉnh gia gia tới có chuyện muốn nói." Tây Môn Khánh ngẩng đầu bảo: "Có chuyện gì vậy?" "Được rồi, ngươi cứ về phòng trước đi, chút nữa ta tới." Xuân Mai nói: "Xin gia gia dậy ngay cho, nếu không tôi xin dựng gia gia dậy đó." Nói xong về trước. Kim Liên hỏi: "Gia gia đang làm gì vậy?" Xuân Mai đáp: "Chủ tớ đang thầm thì gì trong thư phòng. Lúc tôi tới thì thấy thằng thư đồng bước ra, còn gia gia thì đang nằm trên giường. Trên bàn có nhiều tấm thiếp mới viết xong. Tôi mời mà gia gia cứ ậm ừ không chịu dậy." Xuân Mai vừa nói xong thì Tây Môn Khánh tới. Kim Liên nói ngài: "Chàng thật không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt mà cứ đóng cửa thầm thì vì giới thằng nô tài khốn nạn đó vậy, không sợ kẻ ăn người ở đàm tiếu hay sao?" Tây Môn Khánh ngồi xuống đáp: "Sao nàng lại tin lời chúng nó? Tôi việc gì phải thì thầm với đứa gia nhân đó? Tôi đang bảo nó viết mấy tấm thiếp giao dịch với người ta, sau đó thì nằm nghỉ một chút, chứ có gì đâu." Kim liền nói: "Viết thiếp giao dịch thì có gì bí mật mà cứ phải đóng cửa im ỉm, sợ người ta thấy vậy? Bây giờ không nói chuyện lôi thôi, nói chuyện ngày mai tới nhà Ngô Đại Cửu đây này. Mọi người từ đại nương trở xuống đều có tiền, có đồ mừng, còn tôi thì chẳng có gì. Nếu chàng không cho tiền thì ngày mai tôi không đi đâu. Tây Mông Khánh bảo: sao không lấy ở kho một vài sấp lụa làm quà mừng cũng được chứ gì? Kim Liên bảo: ở trong kho thì làm sao tôi lấy ra được? Giả lại, tặng gì chứ tặng mấy sấp lụa cũ trong kho thì tặng làm gì, khiến người ta cười cho? Tây Mông Khánh nói: thì cứ từ từ, làm gì mà ào ào lên vậy? Để tôi sang bên Lục Nương kiếm vật gì quý để làm quà biếu của nàng vậy. Nói xong sang bên Bình Nhi, lên lầu lấy ra hai sấp lụa kỳ lân mà quyền theo kim tuyến, hai sấp đoạn Nam Kinh, một sấp lụa Đại Hồng, một sấp đoạn có dân màu Thúy Lam, rồi bảo Bình Nhi: nếu có một sấp lụa kim tuyến nữa cho Kim Liên làm quà thì tốt, ở đây không có thì bảo gia nhân ra ngoài tiệm xem có không. Bình Nhi nói: không cần phải ra ngoài tiệm lấy làm gì, tôi cũng còn vài sấp định để may quần áo, để tôi lấy ra cho. Nói xong mở rương lấy ra, rồi đích thân đem sang cho Kim Liên, lại bảo: mấy thứ này tùy thư thư lựa để làm quà tặng, còn thừa thì để làm quà tặng của tôi. Kim Liên bảo: của thư thư làm sao tôi dám lấy? Bình Nhi cười: đã là chị em với nhau thì của tôi cũng như của thư thư, có gì mà phải ngại. Kim Liên từ chối lấy lệ vài câu nữa, rồi lựa vài sấp lụa quý làm quà mừng của mình, rồi sai Xuân Mai tới bảo Kính Tế viết thiếp cho cả hai người. Trong khi đó, Bạch Lãi Quan tới cổng hỏi Bình An: đại quan nhân có nhà không? Bình An đáp: gia gia, tôi không có nhà. Bạch Lãi Quan không tin, xăm xăm đi vào phòng khách, thấy cửa phòng đóng thì lẩm bẩm: chắc là không có nhà thật. Nói xong trở ra, Bình An nói: hôm nay gia gia tôi ra ngoại thành dự tiệc, tiễn đưa vị nào đó không biết, giờ này chưa về. Bạch Lãi Quan ngẫm nghĩ rồi bảo: lâu quá ta không gặp gia gia người, hôm nay cất công tới đây thì lại vắng nhà, hay là để ta vào ngồi chờ vậy? Bình An nói: chỉ sợ gia gia tôi về quá trễ, sợ đại gia không chờ được. Bạch Lãi Quan không nói gì, trở về sảnh đường, đẩy cửa vào trong ngồi chờ. Đám gia nhân cũng mặc kệ, chẳng trà nước gì cả. Lát sau, Tây Mông Khánh lo dụ quà biếu xong, trở lên sảnh đường thì thấy Bạch Lãi Quan ngồi đó từ bao giờ. Bạch Lãi Quan mừng quá đứng dậy nói: đại ca không ở nhà là gì đây? Tây Mông Khánh không đừng được, phải bước tới chào hỏi rồi mời ngồi, nhưng chẳng thèm gọi trà nước, chỉ nhìn Bạch Lãi Quan từ đầu tới chân, thấy ăn mặc tồi tàn, rồi quay sang bảo Cẩm Đồng đang đứng hầu phía sau: người vào bảo đem mấy sấp lụa đó sang thư phòng, nói với cậu Kính Tế gói lại cho đẹp, rồi viết thiếp mừng mà cài vào. Cẩm Đồng vâng lời đi ngay, không khí nặng nề khó chịu. Bạch Lãi Quan lên tiếng: lâu quá để không tới thăm đại ca được, xin đại ca bỏ lỗi. Tây Môn Khánh lạnh nhạt: cảm ơn đã có lòng nghĩ tới, nhưng hồi này tôi cũng ít khi ở nhà, suốt ngày phải lo việc công ngoài phủ đề hình nên không rảnh rang như trước. Bạch Lãi Quan hỏi: Ngày nào đại ca cũng phải hai buổi ra phủ làm việc, chỉ có ngày rằm mồng một mới đóng cửa nghỉ ngơi cho thuộc cấp nó vui. Hôm nay thì nhân một vị quan mới được thăng chức rồi đổi đi nơi khác nên các quan làm tiệc tiễn hành. Tôi cũng vừa mới trở về nhà tức thì, ngày mai lại phải tới dự tiệc tại nhà tiếp thái giám, rồi ngày kia dự tiệc tiếp đón vị tuần án, rồi bao nhiêu việc dồn dập như công tử thứ tư của thái sư ở Đông Kinh được tuyển làm phò mã, rồi cháu của đồng thái úy là đồng thiên dận được thăng chức chỉ huy sứ. Thật là bận rộn tốn kém mà mệt nhọc quá. Hai người nói chuyện một hồi nữa mới thấy Lai An đem trà ra. Bạch Lãi Quan mới vừa cầm chung trà lên uống được một ngụm thì Đại An cầm tấm danh thiếp màu hồng hớt hải vào báo: Dạ thưa, có hạ chưởng hình tới, đang xuống ngựa ngoài cổng. Tây Môn Khánh bỏ cả bạn vào trong đội mũ mặc áo. Bạch Lãi Quan vội chạy vào thư phòng cạnh đó, đứng sau mành nhìn ra. Khoảnh khắc hạ chưởng hình bước lên đại sảnh, Tây Môn Khánh cũng vừa dặn mũ áo chỉnh tề nghiêng tiếp. Đôi bên thi lễ rồi phân ngôi chủ khách mà ngồi. Kỳ Đồng bưng trà ra, hạ chưởng hình nói: Dụ đón rước quan từng án đó, tôi đã hỏi biết được quan họ Tăng là tiến sĩ khoa Ất Mùi, người ở Đông Xương. Tất cả các quan chức địa phương này đều phải chuẩn bị nghênh tiếp cho tử tế. Ngài và tôi đều là quan võ, tuy không so được với quan văn chương nhưng cũng phải làm cho ra hồn. Cho nên tôi định là ra khỏi thành chừng 10 dặm, tìm chỗ nào thuận tiện mở tiệc tiếp đón ngay tại đó cho long trọng. Ngài nghĩ sao? Tây Môn Khánh nói: Trưởng quan dạy thật chí lý, nhưng xin ngài khỏi bận tâm. Tôi sẽ xin đứng ra tìm một ngôi nhà hoặc trang trại lịch sự nào đó, rồi cho bọn đầu bếp tới trước lo liệu cho chu đáo. Hạ Đề Hình vui mừng ra mặt: Nếu vậy thì may quá, chỉ sợ ngài bận tâm mà thôi. Nói xong uống cạn chung trà rồi đứng dậy cáo từ. Tây Môn Khánh đưa ra tới cổng rồi trở vào cởi bỏ áo mũ. Bạch Lãi Quan lại trở ra đại sảnh mà ngồi, rồi nói với Tây Môn Khánh: Suốt mấy tháng nay anh em mình chẳng có cuộc họp mặt nào cả, tôi thì không lo nổi, còn Ứng Nhị Ca thì chẳng chịu lo. Hồi tháng 7 vừa rồi chúng tôi có tới miếu Ngọc Hoàng họp mặt, nhưng chỉ le que có vài ba người mà chẳng ai đem tiền đi cả. Làm hôm đó Ngô Đạo Quan buồn bực lắm, tuy không nói ra nhưng tự nhiên phải tốn kém thì ai không khó chịu. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng chỉ có đại ca đứng ra tổ chức được thôi. Hôm nào đại ca cho anh em họp mặt một buổi được chăng? Tây Môn Khánh bảo: À, chuyện đó thì bây giờ tôi đâu có thì giờ rảnh rang mà lo được. Cái đó là tùy anh em, ai muốn đến gặp mặt nhau thì đứng ra mà tổ chức. Hồi này tôi bận quá, anh em làm gì không cần phải hỏi tới tôi nữa. Bạch Lãi Quan nghe xong thì không nói được gì, cứ ngồi thần ra. Tây Môn Khánh thấy Lãi Quang không chịu về, đành phải bảo Cầm Đồng vào đem rượu và dạy món ăn ra mời. Lãi Quang ăn uống no say rồi mới chịu đứng dậy. Tây Môn Khánh tiễn ra tới thềm rồi dừng lại bảo: "Đừng phiền tôi không tiễn ra được ngoài vì đầu không có mũ." Lãi Quang cáo từ mà đi. Tây Môn Khánh quay vào gọi: "Bình An đâu?" Bình An chạy vào, khoanh tay đứng hầu. Tây Môn Khánh bảo: "Thằng khốn kiếp phản chủ, mày còn đứng đó hay sao? Ra gọi mấy tên lính hầu vào đây cho ta." Bình An không hiểu chuyện gì, nhưng tự nhiên tái mặt quỳ xuống. Tây Môn Khánh cười gằn: "À, mày biết tội rồi hả? Tại sao tao đã dặn là ai hỏi cũng phải nói là đi vắng, sao mày để người ta vào đây vậy?" Bình An rập đầu thưa: "Bạch đại gia tới, tôi đã nói là gia gia ở ngoài thành chưa về, nhưng bạch đại gia không tin, tự ý vào sảnh đường ngồi đợi. Tôi lại phải nói rằng không biết chừng nào gia gia mới về, không đợi được đâu. Nhưng bạch đại gia cứ ngồi lì thì tôi làm thế nào?" Tây Môn Khánh mắng ác đi: "Thằng khốn, đừng có lẻo mép. Chắc là lúc người ta vào thì mày còn chúi ở đâu mà uống rượu chứ gì? Nếu không thì làm sao người ta vào được? Mày không mở cổng thì làm sao người ta vào được?" Đoạn quát Tả Hữu: "Ngửi miệng nó cho ta." Một tên lính hầu bước tới vạch miệng Bình An ra rồi thưa: "Không có mùi rượu." Tây Môn Khánh bảo: "Đem đồ tra khảo ra, kẹp ngón tay nó cho ta." Hai tên lính sấn tới, lấy kẹp, kẹp 10 ngón tay Bình An. Bình An đau quá, thét lên rồi rên rỉ: "Xin gia gia nghĩ lại cho, quả là tôi có ngăn cản và nói là gia gia không có nhà, nhưng người ta xông vào thì tôi biết làm sao." Tây Môn Khánh quát: "Giả nó 50 bàn bả." Hai tên lính sấn tới đánh đủ 50 bàn giả mới chịu ngừng tay. Tây Môn Khánh lạnh lùng ra lệnh tiếp: "Đánh nó 20 trượng cho ta." Bình An bị đánh 50 bàn giả, mặt mũi tím bầm đổ máu, rồi lại bị 20 trượng thịt nát máu loang, quằn quặt rồi bất tỉnh. Tây Môn Khánh mới chịu ngưng hình phạt, rồi mắng: "Thật khủng kiếp, vậy mới biết thân." Đoạn quay lại, sai kẹp ngón tay Quả Đồng. Quả Đồng chịu không nổi, kêu lên như lợn bị thọc tiết. Trong khi đó, Kim Liên ở trong nhà, đang định trở về phòng, thì thấy Ngọc Lâu đứng ngắp ngó sau đại sảnh, như đang rình nghe hay coi chuyện gì, bèn tới gần hỏi nhỏ: "Tam Thư đứng đây làm gì vậy?" Ngọc Lâu đáp khẽ: "Dạ dạ, đang sai đánh thằng Bình An chết lên chết xuống ngoài đại sảnh kia kìa. Cả thằng Quả Đồng cũng bị nữa. Thằng Bình An vừa bị kẹt ngón tay, vừa bị đánh 50 bàn giả, lại vừa bị đánh 20 trượng nữa. Chắc nó chết chứ chịu gì nổi, mà không hiểu tại sao vậy." Đang nói thì thấy Cầm Đồng đi ngang, liền gọi lại mà hỏi: thằng Bình An làm sao mà bị đánh dậy? Kỳ Đồng đáp: Tại anh ấy để cho Bạch Đại Gia vào nhà. Kim Liên bảo: Không phải vì chuyện đó đâu. Nếu quả chỉ vì chuyện đó thì đâu đến nỗi bị đánh đập tàn nhẫn như thế. Chắc là vì chuyện gì khác nữa đấy. Già già thật là loài vô liêm sỉ, chuyên báo thù kẻ dưới, coi không được chút nào hết. Kỳ Đồng nghe nói thì xanh mặt mà bỏ đi. Ngọc Lâu hỏi: Thư Thư, chắc biết tại sao Bình An bị đánh không? Kim Liên đáp: Để tôi nói cho Thư Thư nghe. Hôm nọ tôi về bên mẫu thân tôi ăn sinh nhật, thằng khốn Thư Đồng ở nhà không biết ăn tiền ăn bạc của ai mà mua đủ thứ đồ ăn và cả một giò rượu kim qua nữa, đem tới biếu Lục Nương, rồi cùng Lục Nương chén tạc chén thù cả buổi. Lúc lão già vô liêm sỉ này về thì thằng khốn Thư Đồng lại đóng cửa thư phòng cùng lão thầm thì những chuyện tồi bại. Thằng Bình An vô tình nghe được và biết mọi chuyện, bởi vì nó mang thiếp vào trong, nhưng thấy cửa thư phòng đóng thì đứng bên cửa sổ mà chờ. Sau đó thằng khốn Thư Đồng mở cửa ra, lão già vô liêm sỉ tưởng là thằng Bình An đứng rình rập nghe chuyện, nhưng không thể tự nhiên đánh nó được. Hôm đó nhân chuyện Bạch Lãi Quan nên mới có cớ báo thù đấy. Thật không còn ra cái gì nữa. Ngọc Lâu nghe xong bảo: Sao lại có chuyện lạ vậy nhỉ? Kim Liên cười nhạt: Chẳng có gì lạ hết. Lão già vô liêm sỉ nhà này bây giờ chỉ còn yêu quý có hai người mà thôi, đó là bà Lục Nương có con trai và thằng khốn kiếp Thư Đồng. Cái gì cũng chỉ nghe hai người đó. Lão già bây giờ tâm thần hôn ám mê muội rồi, còn biết gì quấy phải nữa đâu. Tôi nói Thư Thư nghe, ngày mai đi dự tiệc tại nhà Ngô Đại Cửu, rồi mà hôm nay tôi chưa có cái gì làm quà biếu người ta. Mới xài con Xuân Mai vào mời lão gia tới, nào ngờ ban ngày ban mặt mà đóng cửa thư phòng im ỉm, rồi ở trong đó bàn tính to nhỏ với thằng nô tài chết dịch Thư Đồng. Con Xuân Mai đẩy cửa vào mới mời bằng được, lão già mới chịu tới. Thấy mặt là tôi mắng cho mấy câu, lão chỉ tránh né lanh quanh. Lúc nói tới quà mừng, lúc đầu lão bảo lấy mấy sắp giải cũ trong kho, tôi đầu chịu. Lão bèn sang bên Lục Nương hỏi cho tôi. Lục Nương thủ đoạn lắm, lấy ra toàn lụa quý rồi đích thân mang sang cho tôi, nhưng tôi từ chối. Lục Nương quản lên nói ngon nói ngọt mãi tôi mới chịu nhận. Tôi lại sai Xuân Mai tới bảo kính tế nó giết thiếp cho cả hai người. Ngọc Lâu bảo: Nhưng dù sao thì khi làm như vậy Lục Nương cũng tỏ ra là người có tình có nghĩa đấy chứ. Kim Liên biểu môi: Thư Thư tưởng vậy đó thôi, chứ Thư Thư đâu có biết bề trong của người ta. Thư Thư cứ tin cậy vậy thì có ngày không kịp hối. Đang nói chuyện thì thấy Tiểu Ngọc tới thưa: Đại Nương mời Tam Nương và Ngũ Nương vào ăn cua, tôi còn phải đi mời Lục Nương và Đại Cô Nương tới nữa. Nói xong tất tả đi ngay. Kim Liên mỉm cười, dắt tay Ngọc Lâu vào. Tới nơi đã thấy Nguyệt Nương và Kiều Nhi ngồi sẵn. Kiều Nhi thấy Kim Liên đang cười thì hỏi: Ngũ Thư Thư cười gì vậy? Kim Liên đáp: Tôi cười gia gia đánh thằng Bình An chứ còn cười gì nữa. Nguyệt Nương bảo: Hèn gì, hồi nãy nghe rầm rầm lên, tưởng đánh ai, quả ra đánh nó, mà tại sao vậy? Kim Liên đáp: Vì nó dám đụng tới của quý. Nguyệt Nương thật thà hỏi: Của quý để tại đâu mà nó dám đụng tới? Kim Liên cùng Ngọc Lâu cùng cười phá lên, cười rủ rượi không nói. Nguyệt Nương ngơ ngác: Hai người cười gì vậy? Sao không nói cho tôi biết? Ngọc Lâu nói: Kim Liên nói giỡn đó. Gia gia đánh thằng Bình An vì nó đã để cho Bạch Lãi Quan vào nhà. Nguyệt Nương bảo: Bạch đại gia là bạn đến chơi, đâu có sao mà phải làm loạn lên vậy. Mà Bạch đại gia tới đây làm gì? Tại sao gia gia lại không tiếp? Ngọc Lâu nói: Thì người ta đến thăm chứ còn đến làm gì nữa. Nguyệt Nương bảo: Người ta đến thăm thì có sao, là thật. Nói xong thì thấy Bình Nhi và Đại Thư tới. Mọi người quay quần ăn ốc. Nguyệt Nương bảo Tiểu Ngọc: Ta còn ít rượu bồ đào đó, ngươi mang ra đây. Kim Liên nói: Ăn ốc mà có rượu kim hoa thì tuyệt. Ăn ốc xong mà lại có vài con vịt quay mà nhắm rượu thì lại tuyệt nữa. Nguyệt Nương nói: Bây giờ cũng muộn rồi, làm sao mua vịt được nữa. Bình Nhi nghe Kim Liên nói, biết là Kim Liên nhắc tới chuyện thư đồng, biếu mình vịt quay và rượu kim hoa, tự nhiên đôi má đỏ bừng. Thật là lời kia ngụ những ý thâm, khiến người nghe những tím bầm ruột gan. Mọi người không ai biết tới thầm ý của Kim Liên, nên vừa ăn uống vừa nói sang chuyện khác. Về phần Bình An, sau khi bị đòn thừa sống thiếu chết thì được giật về phòng. Các gia nhân khác xúm lại an ủi và săn sóc. Bồn tứ Lai Hưng cũng tới thăm. Lai Hưng hỏi: Tại sao gia gia lại đánh mày vậy? Bình An khóc mà đáp: Tao cũng không biết tại sao nữa. Bồn tứ bảo: Gia gia giận nó, tại sao để Bình Bạch đại gia vào nhà chứ gì? Bình An bảo: Dù cho là vì chuyện đó, tao cũng không bị đánh như thế. Hồi nãy Bạch Lãi Quan tới, chúng bay thấy đó, tao ngăn cản hết lời, mà hắn cứ sầm sập vào phòng khách ngồi chờ, cho đến khi già già trông thấy. Lúc đó hạ đại nhân tới, tưởng đâu hắn phải ra về, nào ngờ lại núp vào thư phòng. Sau đó lại trường mặt ra, đợi tới lúc ăn uống no say mới chịu về. Nếu bảo là tao ngăn cản thì đã đành, hay là bà tao bỏ đi chơi để người ta vào nhà cũng đành. Đằng này tao hết sức ngăn cản mà không được, thật là cái số khốn nạn. Mà cái thằng họ Bạch cũng là thằng khốn nạn, chỉ biết tới đây ăn uống xin tiền mà thôi. Lai Hưng bảo: Không gặp thằng cha kỳ quặc đó thì mày đâu đến nỗi. Bình An đáp: Chớ sao, tao không thể ngờ trên đời có đứa vô liêm vô sĩ như thế, tới nhà người ta mà cứ xăm xăm vào phòng khách ngồi, đuổi cũng không chịu ra. Đợi tới lúc có cơm có rượu, no say rồi mới chịu cấp đích ra về. Lai Hưng bảo: người ta ăn uống xong mà nghe mày nói như vậy thì cũng đau bụng tháo dạ mất thôi. Đám gia nhân cười ầm lên. Bình An nói tiếp: tao không hiểu là hắn ở nhà không có lấy miếng cơm mà ăn, rồi vợ con thì sao? Hay là hắn muốn tới đây ăn để ở nhờ bớt đi một bữa cơm? Như vậy thì thà để vợ đi làm tiếm, lấy tiền mua gạo mà ăn, lại khỏi phải nghe người ta chửi bới. Đại An nói: Bình An à, từ nãy giờ tao không nói, bây giờ tao mới nói. Dù sao thì mày cũng có lỗi, dặn mày trả lời là vắng nhà, tại sao mày lại để người ta vào nhà? Như vậy không đánh mày thì đánh ai bây giờ? Bồn Tứ nói đùa: Bình An này, từ nay mày phải biết khôn ngoan, hễ gia gia không muốn tiếp ai mà người đó tới thì mày cứ việc đã đích tống cổ người đó ra là được. Đám gia nhân lại cười ầm lên. Bồn Tứ nói tiếp: dù sao thì đánh thằng Bình An cũng là có cớ, nhưng còn thằng Quả Đồng tội tình gì mà cũng bị kẹp tay gần chết. Đàn ông con trai có mấy ngón tay mà bị kẹp thì còn làm ăn gì được. Đành rằng anh em thì chia ngọt sẻ bùi, nhưng ngọt bùi thì chia sẻ, chứ ai lại chia sẻ kẹp tay bao giờ? Đám gia nhân lại cười ầm lên. Trong khi đó, Quả Đồng đang đứng ôm tay mếu máo. Cuộc thăm viếng của đám gia nhân trở thành cơ hội họp mặt nói giỡn, mỗi đứa một câu, cứ ồn ào cả lên. Trong khi đó, Tây Môn Khánh ở thư phòng bảo Kính Tế viết thiếp để hôm sau cho người mang lễ vật lên Đông Kinh mừng con trai Thái Thái Sư trở thành phò mã.